Hành trình tán đầu Crash, chương 132, thăng 180.502. Góc chuyện audio.com 01, sau 7 ngày nghỉ học, cuối cùng tôi cũng được gặp lại hội bạn thân của mình. Chẳng là tối qua tôi có cô video cho hội bạn thân. Nhưng mà cô bạn thân A nhân cơ hội đó kép màn hình liên tục dìm tôi. Cô bạn gửi ảnh kép màn hình cho tôi với giọng cười đầy man dợ. Sáng nay, cô bạn thân A lại đem những tấm ảnh đó ra cho hai cậu bạn thân coi. Cậu bạn thân T quay xuống nhìn tôi cười rồi lại quay lên xem tiếp. Vê kép mà nhìn thấy mấy ảnh này chắc nó chẳng muốn khỏe mất cậu bạn K nhìn tôi lắc lắc đầu. Ôi tôi phải làm sao với đám bạn này đây? Mãi đến khi chuông reo, hai cậu bạn thân mới ngưng cười tôi lại. Tôi cùng cô bạn thân A đi xuống căng tin ăn sáng. Xuống đến hàng ăn, tôi bắt gặp cậu bạn Đờ, Đờ là bạn thân của cậu ấy. Đờ học khác lớp tôi, có vẻ như cậu ấy và Đờ rất thân thiết với nhau thì phải. Đờ đứng bên phải tôi, cô bạn thân A mua đồ ăn xong đứng lùi lại phía sau. Tôi đứng chờ bác bán hàng làm bánh mì, ánh mắt tôi liếc qua Đờ một tí rồi quay đi, ngoài sự tò mò ra không còn ý gì khác, mãi đến lúc sau. Tôi mới lấy được chiếc bánh mì liền nhẹ nhàng lùi ra. Ra đến ngoài căng tin, cô bạn thân A kéo tay áo tôi. Vừa rồi thằng hát crush cũ của mày ấy. Nó đứng ngay sau mày luôn. Gần kinh khủng ấy, thằng đấy cao hơn mày một cái đầu. Xong rồi một tay còn đút vào túi quần. Ôi đờ mờ, nhìn khung cảnh đẹp vờ lờ ấy cô bạn thân kể với tôi bằng hai đôi mắt lấp lánh. Thế à, sao tao không biết? Tôi ngạc nhiên, nó đứng sát mày nhưng không chạm vào người ấy. Thằng này cao vờ lờ, mà tao lại hay có ấn tượng với mấy đứa cao cô bạn thân nói. Nghe mày kể thôi tao cũng cảm thấy khung cảnh đấy nó đẹp đến thế nào. Dạo dực vờ lờ tôi tưởng tượng dựa theo những gì cô bạn thân A kể. Vừa rồi chẳng phải là thằng Đờ đứng bên cạnh mày. Thằng hát đứng sau mày à, trời xung quanh mày toàn trai đẹp cô bạn thân A vỗ vỗ vai tôi. Chuyện này cũng thích thú đấy chứ. 02, tôi cùng cô bạn thân A đi ra sân bóng xem mấy cậu bạn lớp tôi đánh bóng chày. Tôi đang đi bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi. Phương ê tôi quay lại theo phản xạ. Cậu bạn thân y của cậu ấy đang đứng phía xa. Nhìn về phía tôi, nhặt hộ tao quả bóng. Tôi nghe xong liền nhìn thấy có quả bóng màu trắng đang lăn tới. Tôi cúi người, định bắt lấy quả bóng. Nhưng bị trượt, tôi chạy theo quả bóng ấy. Tôi cũng không biết cái dáng chạy đó của tôi như nào. Nhưng tôi luôn nghe thấy tiếng cười của cô bạn thân A. Cuối cùng thì tôi cũng bắt được quả bóng trắng nhỏ ấy. Đúng lúc đó, cậu bạn K đi tới. Bảo sao V kép không yêu cậu bạn K nhìn tôi. Giơ tay lấy quả bóng. Tôi giơ chân lên đá. Cậu bạn ca tránh được. Quay lại nhìn tôi cười. 03, tôi ngồi xem mấy cậu bạn đá bóng. Bỗng nhiên có một quả bóng nhựa đỏ bay đến. Dừng lại ở chân tôi. Phương ê, đá quả bóng kia ra chỗ tao cậu bạn M gọi tôi. Tôi hớn hở chạy tới chỗ quả bóng. Sau khi chuẩn bị các tư thế, tôi giơ chân lên đá. Quả bóng bay tới chỗ cậu bạn M luôn. V kép yêu mày rồi đấy cậu bạn K đi tới chỗ tôi nói. Ok, tôi ổn mà, 04, cậu bạn D mồ hôi nhễ nhại ra chỗ tôi nghỉ. Cậu bạn D cầm phần dưới của áo lên quạt. Chính vì hành động đó nên phần bụng của cậu bạn D lộ ra trước mắt tôi. Nhận thấy ánh nhìn của tôi, cậu bạn D quay sang nhìn tôi. Gương mặt đầy vẻ cảnh giác. Sau đó, cậu bạn D đứng bật dậy. Đi cách tôi một đoạn, vừa đi vừa quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy đề phòng. Ở ngay gần một đứa cuồng dâm mà mày cứ xốc áo lên quạt cô bạn thân A nhìn tôi nói. Tôi đứng dậy, cậu bạn D liền chạy một mạch, tôi đuổi theo cậu bạn D, sau đó để cậu bạn xuống phần cỏ. Bóp lấy phần bụng rắn chắc, cô bạn thân N đi qua nhìn thấy tôi, lắc lắc đầu, ngoại tình trước khi V kép về. Cách chương.